Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, Lý Khanh thấy tình hình không ổn bèn hô lên một tiếng thật lớn để báo hiệu cho những người có mặt tại đây. Bọn người nghe thế ngay lập tức thúc ngựa chạy về phía trước để thoát thân. Khung cảnh lúc này vô cùng loạn. Con thú kia khi thấy đám người bỏ chạy cũng ngay lập tức mà đuổi theo sát phía sau. Nó vừa chạy vừa há miệng đầy răng nanh để thủ thế cắn người. Nhưng mà càng chạy Lý Khanh càng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Dường như nó đang có chủ đích nhắm vào nàng thì phải, hai mắt nó cứ nhìn chằm lấy nàng. Hướng nó chạy đều nhắm thẳng vào hướng mà nàng chạy. Điện hạ, nó đang nhắm vào người. Hắn hướng nàng la lớn lên. Nàng đang chạy mà nghe thế thì hơi nghi ngờ. Nhưng rất nhanh nàng quay ngựa sang một hướng khác mà chạy. Quả thật như lời Lý Khanh nói, con thú ấy thật sự đang nhắm đến nàng. Ngay khi nàng rẽ sang hướng khác, con thú ấy cũng rẽ theo hướng nàng mà đuổi theo. Đám người kia khi thấy con thú đuổi theo nàng thì cũng dừng ngựa lại, đưa mắt mà nhìn theo hướng nàng. Thu Nhi và Hoa Nhi thấy thế thì vội vàng thúc ngựa mà đuổi theo nàng. Lý Khanh lúc này quay sang Từ Kha lên tiếng, người đưa muội ấy quay về trước. Vừa nói dứt lời hắn cũng ngay lập tức đuổi theo hướng nàng. Từ Kha nghe thế cũng chỉ đưa mắt nhìn theo, thở dài một cái. Sau đấy liền quay sang Ly Nguyệt, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Công chúa, chúng ta mau quay về thôi. Nhưng mà, Ly Nguyệt mấp mái môi. Ánh mắt hướng theo phía nàng chạy lúc nãy đầy lo lắng. Ta biết công chúa lo lắng cho hai người họ. Nhưng người đi theo cũng chẳng giúp được gì. Chi bằng hiện tại người quay về trước. Nếu hiện tại công chúa mà theo họ thì chẳng khác nào đang tạo thêm gánh nặng cho họ. Người nói cũng đúng. Vậy ngươi không cần đưa ta về đâu. Mau đi theo họ xem có giúp đỡ được gì hay không. Vậy không tốt lắm. Lúc nãy Lý Khanh đã bảo ta đưa công chúa về. Lý Khanh khó xử nói. Thị vệ có thể đưa ta về được. Nghe thế Từ Kha hơi khó xử. Nhưng ánh mắt cứ liên tục nhìn về hướng Lý Khanh đi. Vậy ta đi trước. Công chúa quay về cẩn thận. Vừa nói xong Từ Kha ngay lập tức rời đi. Lúc này Ly Nguyệt không vội quay về mà cứ đưa mắt dõi theo Từ Kha. Quay lại với chỗ nàng lúc này. Sau khi nàng chạy đến một nơi khá xa, nàng mới cho ngựa chạy chậm lại, bởi theo hướng mắt nàng nhìn thấy thì phía trước không xa có một khoảng đất khá trống rất tiện cho nàng. Nàng cũng chẳng tự tin đến mức bản thân có thể giết được con thú ấy. Nhưng làm nó bị thương thì hoàn toàn có khả năng. Ngựa vừa chạy đến bìa của khoảng đất trống thì nàng ngay lập tức buông dây cương ngựa ra. Sau đấy dùng một lực đủ mạnh để rời khỏi con ngựa mà bay lên trên không. Cơ thể cũng dùng nội lực mà duy trì trạng thái lơ lửng trên đấy. Con thú kia lúc nãy khi thấy con ngựa chạy chậm lại thì nó vội lao đến táp vào phần cổ trên của con ngựa. Nàng nhìn thấy thế thì nhíu mày, có lẽ nó không hoàn toàn muốn táp con ngựa mà là ngụ ý của nó chính là muốn táp nàng. Phần cổ bị táp của con ngựa bị mất một mảng thịt lớn, máu ứa ra rất nhiều. Con ngựa đó khuỵu xuống ngay tại chỗ. Nàng nhìn thế thì rung mình. Nếu nàng mà bị táp trúng hậu quả chắc xẻ không thể tưởng tượng nổi. Eo, cái hàm răng nhọn hoắc như thế mà cắn một cái chắt thấu tới xương luôn chứ đùa. Con thú sau khi biết mình táp nhầm đối tượng thì ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm đối tượng cần táp. Nó quay xung quanh để tìm kiếm. Nhìn ráo rác xung quanh một lúc mà không thấy, lúc này nó mới ngẩng đầu lên trên không trung để nhìn thử. Quả thật lúc này nó đã nhìn thấy nàng đang lơ lửng trên không. Nó lúc này giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, nếu được thì chắc nó đã nhào đến sâu xé nàng rồi. Nàng ở trên cao nhìn từng hành động của nó, chỉ thấy nó dùng chân trên để cào xuống mặt đất. Do móng vuốt khá dài nên mỗi khi nó cào xuống đất đều lấy đi một mảng đất lớn. Chuyện nàng không ngờ nhất chính là nó có thể phóng lên bằng với nàng đưa miệng mà táp. Hành động của nó làm nàng giật mình, nhưng may mắn nàng phản ứng nhanh nên đã lướt ra sau. Mém nữa thôi cổ nàng đã bị nó táp lìa. Ôi thật đáng sợ. Táp người hụt, nó nhanh chóng rơi lại xuống mặt đất. Do trọng lượng cơ thể của nó lớn nên khi rơi xuống đất làm cho mặt đất rung động nhẹ. Lý Khanh, Thu Nhi và Hoa Nhi lúc này đã đuổi đến, nhưng con thú này hoàn toàn không đem đếm xỉa đến ba người bọn họ, mà nó chỉ chăm chú nhìn nàng đang lơ lửng trên không. Nàng khi nhìn thấy ba người bọn họ thì vô cùng bất ngờ. Ba người chạy đến đây làm gì vậy hả? Người nó nhắm đến là ta. Các ngươi mau quay về đi. Điện hạ, ta không thể bỏ mặt nàng. Vừa nói hắn vừa đưa mắt lên kiểm tra xem nàng có bị thương chỗ nào không. Khi nhận thấy được tình hình nàng không có gì bất ổn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ, mạng của nô tỳ là do người ban nên đi theo người là việc hiển nhiên, dù có chết nô tỳ cũng chẳng oán. Thu Nhi và Hoa Nhi đồng thanh mà lên tiếng. Nghe thế nàng cũng không lên tiếng, nhưng trong đầu liền tồn tại một thắc mắc to bự. Cái vị thuần vương này không thân quen gì với nàng thế mà cứ thích đâm đầu vào làm cái gì không biết. Vậy thì cẩn thận chút. Nó vừa cắn chết con ngựa của ta kia kìa. Lời nàng vừa dứt, bọn họ mới chú ý đến con ngựa đang nằm trên đất. Máu từ chỗ bị cắn chảy ra nhuộm đỏ một mảng đất, nhìn rất kinh dị. Nhìn thấy như thế bọn họ càng nâng cao thêm phần thận trọng hơn nữa. Bọn họ sợ bản thân sơ suất thì kết quả sẽ giống con ngựa kia. Hoặc cũng có thể sẽ thảm hơn. Ba người bọn họ nhanh chóng rút kiếm ra hướng về con thú ấy. Nhưng nó chẳng quan tâm đờ ến ba cái mũi kiếm đang chĩa thẳng vào người mình. Nàng không có kiếm nên rút roi được dắt trên thắt lưng ra. Nàng từ từ mà hạ xuống tháp. Tay cầm roi dùng một lực thật mạnh mà quất thẳng vào người của nó. Bị nàng làm đau, nó rầm lên một tiếng, sau đấy nhe răng mà hướng về nàng, ý định xẻ nhào đến cắn nàng. Lý Khanh sợ nó sẽ làm bị thương nàng mà vội vàng tiến đến, nhưng chưa kịp đến gần thì cái đầu rắn của nó đã ngóc dậy nhe nanh mà phun độc hướng về Lý Khanh. Nọc độc bắn khá xa nhưng hắn nhẹ nhàng mà né được. Số nọc độc ấy khi chạm xuống đất thì nghe tiếng xèo xèo. Mặt đất cũng bốc lên một làn khói. Lý Khanh thấy vậy thì nhăn mày. Con thú này cũng quá mức trâu bò rồi, trước sau đều có thể tấn công được. Điểm mà có thể chạm vào chỉ có thể ở phần thân, vậy cũng hơi khó để giết nó rồi. Cách chương.